Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, cảm ơn cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 34. Đến giữa trưa, Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi rủ nhau tới bệnh viện nghe ngóng tình hình. Từ đằng xa đã nghe rõ tiếng cái vã, mắng chửi ầm ĩ. Tuy nhiên, không phải của Tống Vân Minh và Văn Trạch Dũng gây lộn, mà lần này tới phiên ông bà Văn đại chiến với ông bà Tống. Còn ngoài cửa phòng bệnh, quá trời người đang bu đen bu đỏ, chen nhau hóng hớt chuyện hay. Triệu Đại Phi hứng thú bừng bừng, kéo một người lại hỏi thăm. Đồng chí! Cho hỏi mọi người đang xem gì thế? Anh chàng được hỏi nhiệt tình cập nhật tin sốt dẻo. Ôi, chuyện kinh thiên động địa có 102, đảm bảo anh nghe xong cũng phải sốc tận óc luôn. Chả là sáng nay ba mẹ hai bệnh nhân này tới đưa cơm cho con. Ai ngờ vừa đẩy cửa phòng ra, liền trông thấy hai ông con nằm ôm nhau ngủ say sưa trên cùng một chiếc giường. Không những vậy, cái đó của anh Tống vẫn đang nằm ngạo nghễ trên người anh Văn mới ghê chứ. Ôi dồi ôi! Thế là hai gia đình la làng la xóm ầm ĩ hết cả lên. Suốt từ sáng tới giờ vẫn chưa giải quyết xong đấy. Lúc này trong phòng bệnh, Văn Trạch Dũng đang nằm nhìn chân chân lên trần nhà, nghiến răng ken két, tự hỏi không biết tại sao mình lại xui tới vậy. Vốn dĩ chỉ định đi qua ngó một cái thôi, ai dè lại bị thằng khốn kia giở trò đồi bại. Hơn nữa lại đúng lúc chân cẳng què quặt mới khổ chứ. Không thể phản kháng, càng không thể chạy thoát thân. Cuối cùng chỉ còn biết nằm im chịu trận. Mà bực nhất là mấy con mẹ y tá. Không hiểu mấy má đó chết bầm chết dập ở xó xỉnh nào. Ban ngày ho một cái là có mặt liền. Ấy thế mà đêm qua, anh gào khản cả cổ, cũng chẳng thấy ma nào xuất hiện ứng cứu. Đúng là chó cắn áo sách mà. Càng nghĩ càng điên tiết hết cả người. Nếu nghe được tiếng lòng của Văn Trạch Dũng, chắc hẳn nhóm hộ sĩ trực ban sẽ kéo liên minh oan. Vì quả thực đêm qua là một đêm vô cùng yên bình. Bọn họ không hề nghe thấy bất cứ tiếng động khả nghi nào. Chứ đừng nói tới tiếng cãi lộn hay kêu cứu. Cùng lúc này ở giường bệnh kế bên, Tống Văn Minh chọn cách nhắm nghiền mắt, quyết không đối diện với hiện thực nhục nhã này. Cả đời hắn đã trôi qua không biết bao nhiêu thú vui nhân gian, nhưng chưa bao giờ làm ra cái loại chuyện mất mặt như vậy. Giả dụ lỡ truyền ra ngoài, e rằng sẽ bị đám anh em cười cho thối mũi mất. Nhưng mà bình tĩnh suy ngẫm lại, thì cái cảm giác đêm qua nó lạ lắm, không bình thường. Hoàn toàn không bình thường tí nào. Hơn nữa trên 10 đầu ngón tay còn xuất hiện chi chít các vết đâm. Nghĩ tới một loạt các biểu hiện lạ kỳ, sắc mặt Tống Văn Minh càng lúc càng khó coi vô cùng. Hắn nắm chặt tay thành quyền, gầm lên đòi xuất viện, ngay lập tức. Trước tình cảnh hiện tại, ông bà Tống tự nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng cũng không thể đứng im để mặc cho Văn gia thỏa sức xỉ vả lăng mạ được. Như vậy quá bằng vứt hết danh dự của Tống gia xuống sông xuống biển à. Vậy nên, không cần biết đúng sai thế nào, ông bà cũng quyết sắn tay áo chiến đấu đến cùng. Cứ phải chửi để lấy lại khí thế đi đã, rồi căn nguyên vấn đề như nào sẽ từ từ truy cứu sau. Tuy nhiên càng cãi thì càng đuối lý, bởi rõ rành rành thằng con nhà mình trêu ghẹo vợ người ta. Bị người ta đánh cho một trận thì lại đè người ta ra hiếp. Quả thực là không còn mặt mũi nào đứng đây cãi tay đôi được nữa. Thành ra vừa nghe Tống Văn Minh đòi về, ông bà Tống không nói hai lời, vội vàng khăn mói quả mướp, đưa thằng quý tử xuất viện luôn. Văn Trạch Tài ra hiệu cho Triệu Đại Phi ở lại bệnh viện tiếp tục nhiệm vụ, còn mình thì lặng lẽ bám theo Tống ra. Lúc này phòng bệnh chỉ còn lại ba người nhà họ Văn. Bà Văn vừa lấy quần mới thay cho con trai, vừa đau lòng nói. Khổ thân con tôi! Sao con không gào toáng lên gọi người tới cứu mà lại để bản thân chịu thiệt thòi như thế này hả? Văn Trạch Dũng bực tức hừ lạnh. Con kêu rồi, kêu rát cổ nổ hầu mà có ma nào vào đâu. Chắc cái lũ y tá ở đây nó chết hết rồi. Câm mồm! Ông Văn nghiêm mặt quát lớn. Mày khe khẽ cái mồm thôi, muốn người ta nghe thấy rồi bị thù ghét, bị chơi xấu đổi thuốc thì mày có vừa lòng đúng không? Biết mình lỡ lời, Văn Trạch Dũng vội vàng ngậm chặt miệng. Xong chỉ được chốc lát, hắn lại bắt đầu bày mưu tính kế. Ba, mẹ, con nghĩ chuyện này nhà mình không thể bỏ qua như thế được. Ít nhất cũng phải bắt Tống gia ói tiền bồi thường, nếu không chúng ta sẽ truyền ra ngoài chuyện Tống Văn Minh trêu ghẹo vợ con, rồi thêm cả chuyện ở bệnh viện đêm qua. Để xem lúc đó bọn họ còn có thể ngẩng đầu làm người ở cái đất Liêu Thành này không. Có thể thằng khốn Tống Văn Minh mặt dày không biết xấu hổ, nhưng còn Tống Thúy Thúy chị nó vẫn chưa gả được chồng đâu đấy. Chuyện mà mỡ vỡ lở thì con nhỏ đó có mà ế già không nhà nào rước. Ông bà Văn âm thầm quay sang liếc nhìn nhau, cảm thấy Văn Trạch Dũng phân tích quá hợp tình hợp lý. Vừa hay đợt trước mới phải xì ra một khoản lớn để bịt miệng Dương ra. Chi bằng nhân cơ hội này đào một mớ từ Tống ra để bù vào chỗ thâm hụt. Đúng là diệu kế. Bàn bạc xong xuôi, hai vợ chồng ông bà Văn hí hửng ra về chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Văn Trạch Dũng tiếp tục nằm lại bệnh viện nghỉ ngơi thêm vài ngày. Đang mơ mơ màng màng dưỡng thần, Văn Trạch Dũng bỗng thấy một cái bóng quen quen xẹt ngang qua cửa. Định thần suy nghĩ lại thì ra chính là Triệu Đại Phi, đệ tử của Văn Trạch Tài. Văn Trạch Dũng liền gọi với theo. Ê này này, đồng chí Triệu, gượm đã, đi đâu mà vội thế? Thấy cá đã cắn câu, Triệu Đại Phi nín cười, làm bộ hốt hoảng lo âu. Ồ, chẳng hiểu sư phụ tôi bị cái gì mà tự nhiên cả người đều bốc mùi hôi thối. Đến bác sĩ cũng bó tay không dám ra, không khám ra bệnh gì. Tôi đang sốt ruột muốn chết đây. Nói rồi, Triệu Đại Phi lại giả vờ gấp gáp chạy đi lo việc. Nằm tại chỗ, Văn Trạch Dũng sung sướng cười khoái chí. Hết Tống Văn Minh, giờ tới lượt Văn Trạch Tài trúng thuật. Bỏ ra 200 đồng quả thực quá xứng đáng. Văn Trạch Dũng thoải mái kê cao gối nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề nghĩ tới chuyện tự mình đi kiểm chứng, bởi hắn có lòng tin. Tin tức nghe từ chỗ đệ tử của Văn Trạch Tài thì không thể sai đi đâu được, hoàn toàn yên tâm tuyệt đối. Quay lại với ba người nhà họ Tống, sau khi về tới nhà không bao lâu, Tống Văn Minh liền thay một bộ đồ sạch sẽ tinh tươm, cuốn lại băng gạc đầu cho thẳng thớm, ngay ngắn, rồi vội vã đi ra ngoài. Đứng trong chỗ núp, Văn Trạch Tài bình tĩnh đeo lên miếng mặt nạ da gà và lặng lẽ bám theo đối phương. Đi được một quãng, Tống Văn Minh nhảy lên xe buýt, tiến thẳng tới vùng ngoại thành. Sau đó hắn lại tiếp tục leo lên một ngọn núi âm u, cây cối rậm rạp tùm. Men theo con đường mòn gồ ghề khúc khuỷu u uốn quanh sườn núi, Văn Trạch Tài được dẫn tới một căn nhà gỗ nằm đơn độc lọc thỏm giữa núi rừng hoang vu. Tìm một bụi cây không quá gần cũng không quá xa, Văn Trạch Tài khéo léo ẩn mình vào đó, yên lặng theo dõi. Tống Văn Minh tiến tới trước căn nhà, gõ nhẹ ba cái rồi cung kính lên tiếng. Sư phụ, đệ tử xin cầu kiến. Chờ mãi một lúc lâu, cánh cửa gỗ mới kẽo kẹt bật mở. Một ông cụ tóc trắng lòa xòa, chậm gì gì bước ra, khó chịu gắt. Tới có chuyện gì? Không phải ta đã nói thời gian này ta bế quan tu luyện, đừng tới làm phiền rồi sao? Trong lùm cây, Văn Trạch Tài nheo mắt quan sát. Người này kỳ lạ quá, rõ ràng ngoại hình lụ khụ không khác gì ông lão, nhưng giọng nói thì chỉ tầm tuổi trung niên mà thôi. Hình và tiếng không khớp, chắc chắn có vấn đề. Tống Văn Minh lập tức quỳ sụp xuống, thống khổ khóc lóc. Sư phụ, con bị kẻ khác gài bẫy hãm hại, đêm qua con... Ông lão cau chặt mày, gằn giọng cắt ngang. Ngẩng đầu lên! Tống Văn Minh không dám trái ý, vội vàng nâng đầu dậy. Chỉ cần liếc mắt một cái, ông lão đã phán đoán ra vấn đề. Bất ngờ cộng phẫn nộ, ông quát lớn. Tại sao lại chọc vào người Chu gia, hả? Vì đi theo sư phụ đã lâu, đương nhiên Tống Văn Minh thừa biết hai chữ Chu gia biểu thị cho cái gì. Hắn cuống cuồng giải thích. Không không, con nào dám trái lời thầy. Con chưa bao giờ đụng tới người Chu gia, con thề đấy. Không đụng tới, vậy tại sao lại trúng mệnh thuật của Chu gia, hả? Ông lão hùng hổ siết chặt cánh tay Tống Văn Minh, sau đó rút cây đao nhỏ bên mình, trực tiếp rạch một đường rất sâu ngay ống cổ tay. Tống Văn Minh cắn chặt răng chịu đựng cơn đau tê dại, tuyệt nhiên không dám rên la một tiếng nào. Ngươi, chúng phải trung thuật, trong lòng nghĩ cái gì, ban đêm sẽ làm cái đó. Chỉ cần có một vật thể sống nào trong tầm với, người sẽ vô thăng vô tri vô thức kéo lại điên cuồng phối hợp. Nếu đêm qua có con chó ở bên thì chắc người có lẽ cũng không ngại mà đè nó ra đâu. Tống Văn Minh sợ xanh máu mặt. Hôm qua sau khi được cô y tá trưởng thay thuốc và băng bó vết thương, trong đầu hắn không ngừng nhớ thương khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc dáng thon gọn mảnh mai ấy. Cứ thế, hắn ôm mộng xuân chập chờn chìm vào giấc ngủ. Ai ngờ đến khi tỉnh dậy, đập vào mắt hắn không phải là cô nương xinh đẹp nào, mà là bốn gương mặt đen hơn đít nổi của ba mẹ mình và vợ chồng ông bà Văn hàng xóm. Tống Văn Minh mếu máo. Sư phụ, cái này là... xả máu. Ông lão thu hồi con dao, từ từ giải thích. Để hạ thuật này, bắt buộc phải có tinh huyết của nhà ngươi. Thế nhưng rất tiếc ta không biết cách giải thuật chân chính. Vậy nên chỉ có thể dùng cách này, trực tiếp xả bỏ âm huyết, coi thử xem được không. Cảm ơn sư phụ cứu mạng, cảm ơn sư phụ. Tống Văn Minh rối rít cúi đầu cảm tạ, trắng bệch mặt nhìn từng giọt máu đen xì nhỏ tí tách xuống nền đất. Quan sát người đàn ông nãy giờ, Văn Trạch Tài có thể khẳng định người này không phải là một ông lão. Chẳng qua tu luyện tà thuật dẫn tới kinh mạch đảo lộn, máu huyết chảy ngược, làm cho sinh lý bị rối loạn. Thành thử tuổi đời còn trẻ nhưng thân thể đã hiện lão tướng. Phía bên kia, ông già vẫn tiếp tục chất vấn Tống Văn Minh. Không đúng. Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ, Chu gia lại gài bẫy hãm hại ngươi. Ngươi cũng đâu phải âm nam. Phải chăng cái người mấy năm trước ngươi bảo ta hạ thuật chính là con cháu Chu gia? Việc xảy ra cách đây mấy năm rồi, nhưng cho tới tận bây giờ ông vẫn còn canh cánh trong lòng. Chẳng hiểu sao không thể buông xuống được. Tống Văn Minh vội vàng lắc đầu phủ nhận. Dạ không không, thằng đó là con trai của một ông bác sĩ, họ Hạ. Con đảm bảo nó không phải họ Chu. Vì sao năm ấy gã đó lại giở trò đồi bại với bạn gái ngươi? Nguyên do mục đích thế nào ta không truy cứu nữa, bởi chuyện cũng đã qua nhiều năm. Và lại cũng xem như tên đốn mặt đã bị trừng phạt, đúng người đúng tội. Xong, ngươi phải biết rằng nếu vô duyên vô cớ hãm hại người khác thì chắc chắn sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, giống như sư phụ của ta vậy. Ông lão nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng hung hăng dữ tợn vô cùng. Tống Văn Minh sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, dè dặt đề nghị. Hay là chúng ta cũng bắt trước Chu gia, đi lùng bắt tụi âm nam âm nữ về đây để luyện công. Làm vậy sư phụ sẽ mau chóng cải lão hoàn đồng, trở về dáng vẻ thanh xuân vốn dĩ thầy nên có. Nãy giờ, ngồi nghe không sót một chữ nào, Văn Trạch Tài gồng mình cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ đang cuồn cuộn trào dâng. Tụi này quá khốn nạn, quá táng tận lương tâm rồi. Ngờ đâu, gã sư phụ kia không tán thành mà chỉ khinh thường hử lạnh. Nói dễ như ngươi thì ai chả làm được. Thôi đi về đi, không có việc gì, đừng tới quấy rầy ta. Nhưng mà sư phụ, không lẽ chuyện này cứ thế bỏ qua? Tống Văn Minh giơ cánh tay vừa bị rút máu lên, mím chặt môi, tỏ vẻ có thù tất báo. Ông lão mất kiên nhẫn, gầm lên bực tức. Vậy ngươi muốn thế nào? Muốn đòi lại công bằng chắc. Thử hỏi xem bản thân có đủ sức đấu lại cả gia tộc Chu gia không? Nói nhiều quá, còn không mau cút. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng Tống Văn Minh cũng đành cắn chặt răng, xoay gót ra về, không dám lèo nhèo thêm tiếng nào nữa. Đợi hắn ta đi khuất, Văn Trạch Tài mới nhảy ra khỏi lùm cây, từ tốn gạt bỏ mấy chiếc lá khô và vài cọng cỏ bám trên quần áo. Sau đó, anh nghênh ngang tiến về căn nhà gỗ trước mặt, tiện tay nhặt một cành cây khô, tùy ý gõ nhẹ vài cái. Bên trong, ông lão giận dữ gầm lên. Gõ gõ cái gì? Không phải tao bảo ngươi cút rồi hay sao? Văn Trạch Tài chẳng nói chẳng rằng, kiên nhẫn gõ thêm vài cái nữa. Cảm thấy sự việc có chút thất bất thường, ông ta đề cao cảnh giác, chậm chậm tiến ra cửa, cẩn trọng hé mở chút xíu cỡ chừng một con mắt. Sau khi thấy bên ngoài là một chàng trai thanh niên dung mạo xấu xí lạ hoắc, ông tức khắc đóng rầm cửa lại, lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Văn Trạch Tài tủm tỉm cười. Tôi tới tìm ông giải thuật. Ông lão run rẩy lấy cả thân mình đè chặt lên cánh cửa. trong đầu không ngừng hiện lên một khuôn mặt quen thuộc đã hằn sâu vào tiềm thức. Giải thuật gì? Tôi không biết. Anh mau đi đi. Văn Trạch Tài tung chiêu phủ đầu. Việc cậu thanh niên hạ trực trúng âm thuật có phải là do ông làm? Ông lão ôm chặt lấy ngực, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể. Hóa ra Chu gia các người cố tình hạ thuật Tống Văn Minh, mục đích chính là để dò tìm tới tận đây. Mở cửa đi, có gì từ từ nói, tôi cũng không phải là kẻ không nói đạo lý. Văn Trạch Tài nói năng nhẹ nhàng lịch sự, thái độ ôn hòa, thân thiện, không hề có tí nguy hiểm nào dù là nhỏ nhất. Rất tiếc, chim sợ cành cong, bởi vì đã ăn quá nhiều cú lừa từ Chu gia, vậy nên hiển nhiên ông lão không dám buông lơi cảnh giác. Ông sợ hãi, nói vọng ra. Đừng vòng vo tam quốc nữa, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Chúng ta cứ đừng nói chuyện như này cũng được rồi. Vậy làm sao được? Văn Trạch Tài khẽ cười, buông nhẹ một câu, sau đó im bặt. Phút chốc, bầu không khí thinh lặng bao phủ khắp nơi. Ông lão nín thở áp sát tai nghe ngóng. Tuy nhiên, ông không tin người bên ngoài đã bỏ đi, bởi Chu gia khét tiếng nhổ cỏ tận gốc. Một khi đã lùng được kẻ thù, dễ gì lại bỏ cuộc giữa chừng. Tôi ở đây. Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ bẫng thổi tới bên tai. Ông lão giật nảy mình quay phắt người lại. Nguyên bản chàng thanh niên xấu xí vừa rồi hẳn còn ở bên ngoài. Chẳng hiểu bằng cách nào lại đột nhiên đứng chỉnh hình ngay giữa căn nhà mình. Ông lão trố lồi mắt, không dám tin vào hình ảnh ngay trước mặt. Ôi má ơi, gớm quá! Anh làm sao vào được nhà tôi? Bàn nãy nương vào chút ánh sáng mặt trời, miễn cưỡng còn có thể nhìn trực diện được. Chứ giờ ở trong nhà tranh tối tranh sáng, cái mặt người thanh niên này nhìn gớm muốn chết. Nó sần sùi, nhăn nheo, lại còn rỗ lỗ chỗ. Nói chung là xấu không bút sách nào tả nổi. Lần đầu tiên bị kỳ thị ngoại hình, Văn Trạch Tài không những không giận mà còn thản nhiên vuốt ve khuôn mặt mình, bật cười nói. Tôi chưa chê ông già thì thôi, ở đấy mà dám nói tôi xấu. Bị dẫm phải đuôi, ông ta gào toáng lên. Ai bảo anh tôi già? Tôi đây mới hơn 40 thôi đấy. Văn Trạch Tài thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Chúng ta hợp tác đi. Ông lão vội nép sát vào góc tường, cảnh giác nhìn về phía Văn Trạch Tài. Chả ai ngu mà bắt tay hợp tác với nhà họ Chu các ngươi, quá bằng tự ôm thiệt về mình. Văn Trạch Tài gật gù. Chu gia đích thực không tử tế gì cho cam, nhưng ông cũng chẳng tốt đẹp hơn ai. Bởi lẽ người quân tử sẽ không bao giờ sử dụng mưu hèn kế bẩn, dồn một chàng thanh niên vô tội vào chỗ sống không bằng chết. Để thăm dò đối phương, Văn Trạch Tài cố tình dùng những lời lẽ vô cùng gay gắt, mang tính chất chỉ trích và quy chụp. Quả nhiên, ông lão lập tức sửng cổ lên ngay. Vô tội? Một thằng đàn ông ngang nhiên cưỡng hiếp con gái nhà lành mà lại bảo là vô tội à? Nó cưỡng hiếp bạn gái của đồ đệ tôi. Tôi hạ thuật coi như là trừng phạt đúng người đúng tội. Làm sai thì phải chịu phạt. Đó là đạo lý ở đời. Văn Trạch Tài nhướng mày hỏi ngược lại. Hạ trực cưỡng bức bạn gái của Tống Văn Minh. Nhưng Tống Văn Minh lại nói với con gái nuôi nhà họ Hạ rằng Miêu Lệ Lệ là cháu ngoại gọi hắn bằng cậu. Như thế nào đảo mắt liền thành bạn gái rồi? Cái gì? Ông lão kinh ngạc cực độ, choáng váng suýt chút ngã nhào xuống đất. Với tay kéo một chiếc ghế gỗ khác, Văn Trạch Tài vỗ nhẹ ra hiệu. Ngồi xuống đây, chúng ta từ từ tâm sự. Nhận thấy lời nói của Văn Trạch Tài mang theo thiện chí, hơn nữa đã tới nước này rồi cũng chẳng đậy đi đâu được, cũng chẳng chạy đi đâu được. Vậy nên do dự một hồi lâu, cuối cùng ông lão cẩn thận ngồi xuống trước mặt Văn Trạch Tài, từ từ thuật lại những gì mình biết. Năm ấy đồ đệ tôi đau khổ chạy lại đây, cầu xin tôi xử lý một người thanh niên tên Hạ Trực. Nó nói Hạ Trực không những muốn giành bạn gái với nó, mà còn chơi xấu, vấy bẩn sự trong sạch của cô gái kia. Sau khi bị cưỡng bức, cô gái đó không ngừng khóc lóc đòi sống đòi chết, thậm chí tinh thần không được bình thường, lúc tỉnh lúc điên. Mặc kệ đồ đệ tôi năn nỉ thế nào thì cô ấy cũng nhất quyết không chịu gả cho nó, mà cả ngày u sầu nằm trên giường, bỏ ăn bỏ uống. Lúc ấy nó nói chỉ khi nào tận mắt trông thấy Hạ Trực bị quả báo thì bạn gái nó mới có thể bình tâm trở lại, sống vui vẻ, hạnh phúc như xưa. Quay tới quay lui chỉ có một thằng đệ tử duy nhất mà không may lại rơi vào tình cảnh ngặt nghẽo. Tất nhiên ông cũng cảm thấy đau lòng chứ. Vậy là ông quyết định hạ âm thuật lên người Hạ Trực như một cách trừng phạt cho những lỗi lầm cậu ta đã gây ra. Sau khi ông lão nói xong, Văn Trạch Tài mới từ tốn lên tiếng. Sự tình đúng sai thế nào, bản thân tôi cũng không thể khẳng định. Nhưng có hai điểm tôi có thể chắc chắn với ông. Ông lão vô thức ngồi thẳng lưng, nhíu mày tò mò. Là gì? Văn Trạch Tài nói. Thứ nhất, cô gái kia không hề bị điên, cũng chưa từng bị cưỡng gian. Hiện cô ấy là sinh viên đại học, đang sinh sống và học tập ngay tại thành phố Liêu Thành. Thứ hai, Tống Văn Minh nói với ông Miêu Lệ Lệ là bạn gái của mình, nhưng hắn ta lại nói với Hạ Gia rằng cô ấy là cháu ngoại. Lời nói bất nhất, chứng tỏ một lời chắc chắn là nói dối trá. Ông lão siết chặt hai tay vào nhau. Nói như vậy, không lẽ tôi đã trách lầm người tốt? Một câu hỏi nhưng lại nghiêng về hướng tự vấn nhiều hơn. Thành ra Văn Trạch Tài không trực tiếp trả lời mà khéo léo di rời sang đề tài khác. Đã bao nhiêu năm ông không xuống núi rồi? Tuy nhiên ông lão cũng không đáp mà chỉ cúi đầu rầu rĩ. Chung quy lại chẳng qua là do ông không thể vượt qua rào cản mặc cảm tự ti. Ngay chính bản thân ông cũng không chấp nhận nổi dáng vẻ già nua xấu xí của mình. Vừa nói, Văn Trạch Tài vừa đứng dậy mở bung toàn bộ cửa sổ lẫn cửa chính ra, khiến ánh mặt trời mau chóng tràn vào nhà, chiếu rọi lên gương mặt già cỗi, nhăn nheo kia. Lão ông hoảng sợ nhắm tịt mắt lại, đồng thời lấy tay che chắn khuôn mặt mình. Anh làm cái gì đấy? Văn Trạch Tài nói nhẹ tênh. Ông là người tốt. Ông lão ngồi im, yên lặng, không đáp lời. Văn Trạch Tài tiếp tục. Hơn nữa ông có thủ oán với Chu gia, có đúng không? Bị đoán trúng tim đen, ông ta giật mình mở bừng mắt. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Văn Trạch Tài trò trò vào ngực mình, điệu bộ trông rất là cà lơ phất phơ. Tôi với ông hợp tác, cùng nhau đối phó Chu gia. Tin cái ngữ như anh, có một tôi chết mất xác từ lâu rồi. Ông lão dậm chân bình bịch, nộ khí ngút trời. Quân khốn nạn. Rõ ràng là người nhà họ Chu mà còn làm cho mèo khóc chuột giả từ bi. Mới có mấy năm không xuống núi, vậy mà không ngờ bè lũ Chu gia lại quỷ ma tới giường này. Đứa nào đứa nấy càng lúc càng gian manh, xảo trá. Thật là không thể tin được. Ánh dương tràn vào nhà, không chỉ soi rõ vạn vật xua tan âm u, mà còn mang theo cả mùi nắng tinh khiết thơm mềm. Văn Trạch Tài đứng sát bên cửa sổ, cả người như được phủ một vầng hào quang sáng chói rực rỡ. Anh mỉm cười bất đắc dĩ phân bua. Kỳ thực tôi không có ác ý thật mà. Không có ác ý? Vậy mà anh lại đi hạ thuật đồ đệ tôi à? Ông lão hậm hực xoay mặt vào trong, đưa lưng về phía Văn Trạch Tài, thể hiện thái độ có chết cũng không tin. Văn Trạch Tài thảnh thơi dựa vào cạnh cửa, nhẹ giọng nói. Nếu không phải bởi vì ông nghe hắn xúi bậy hãm hại người vô tội, thì tôi cũng không rảnh làm khó làm dễ đồ đệ ông. Văn Trạch Tài nói đúng quá, ông già nhất thời không tìm được lời nào phản biện, vậy nên chỉ có thể yên lặng làm lơ. Thấy vậy, Văn Trạch Tài lại nói tiếp. Tôi giúp ông khôi phục diện mạo trẻ trung, ông giúp tôi đối phó Chu gia. Thế nào? Thương vụ này có lời chứ? Quả nhiên, ông lão quay phắt đầu lại, há hốc miệng kinh ngạc. Anh nói cái gì? Bởi vì tin tức quá mức chấn động, thành ra không những cơ mặt mà gần như toàn bộ cơ thể ông ấy đều vô thức run nhẹ. Văn Trạch Tài nghiêm túc khẳng định. Tôi đảm bảo có thể giúp ông khôi phục dáng vẻ bình thường. Tôi nói nghiêm túc, không phải giỡn chơi. Ông lão bất động, nhìn chằm chằm vào mắt Văn Trạch Tài, cố thăm dò tính chân thực của lời nói. Ước chừng một phút sau, ông ta nhếch mép cười khẩy. Anh biết tôi là ai không? Anh có biết tôi đã trải qua những gì không mà dám ngông cuồng phát ngôn như vậy? Anh đừng tưởng tôi không đối phó nổi anh. chẳng qua tôi muốn tu thân tích đức, cho nên mới không tùy tiện động thủ thôi. Còn cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tôi đây chưa ngán ai bao giờ. Trái với vẻ nóng nảy của đối phương, Văn Trạch Tài vẫn bình tĩnh đối đáp. Nhưng tôi không phải cá, và ông cũng chẳng phải lưới. Ông lão lâm vào trầm tư một lúc lâu, cuối cùng ông nặng nhọc đứng dậy, tiến tới trước mặt Văn Trạch Tài, chủ động giới thiệu. Tôi tên Trương Toàn, năm nay 43 tuổi. Những thông tin cá nhân vô cùng ngắn gọn và đơn giản, nhưng Trương Toàn đã phải dùng hết sức bình sinh mới có thể nói ra được. Kế đến, hai người ngồi xuống, bắt đầu trao đổi công việc một cách thẳng thắn và thoải mái nhất. Xong xuôi đâu đó, Văn Trạch Tài lập tức xuống núi, đi thẳng tới Miêu Gia. Cha của Miêu Lệ Lệ mất sớm, trong nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Xong không ai ngờ mẹ cô ấy lại làm cái nghề buôn phấn bán hương. Cũng vì thế mà khi Văn Trạch Tài tới nơi, đang ngơ ngác hỏi thăm địa chỉ, thì bất ngờ vấp phải thái độ khinh bỉ cùng ánh nhìn soi mói miệt thị của mọi người xung quanh. Văn Trạch Tài khó chịu cau chặt mày, không hiểu tại sao mọi người lại có phản ứng kỳ lạ tới vậy. Lần mò mãi, cuối cùng anh cũng tìm được nhà họ Miêu. Ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên khá xinh đẹp và điệu đà. Thoạt nhìn có thể đoán được người này cực kỳ chú trọng chăm sóc sắc đẹp, vậy nên trong bà ta trẻ trung hơn độ tuổi 40 rất nhiều. Bà Miêu xăm soi nhìn Văn Trạch Tài từ đầu xuống chân, từ chân lên tới đầu, rồi nhướng mày mỉm cười, đầy kiều mị. Chàng thanh niên, tôi đã nghỉ tiếp khách mấy năm nay rồi, với lại cậu còn non quá, không hợp khẩu vị tôi. Văn Trạch Tài bối rối sờ cánh mũi. Chắc bà hiểu lầm rồi, hôm nay tôi tới đây là để tìm con gái bà, Miêu Lệ Lệ. Thoát cái, sắc mặt bà Miêu đen kịt. Bà ta không nói không rằng trực tiếp đóng sầm cửa, bỏ mặt Văn Trạch Tài đứng tần ngần thối mặt. Tiếp theo đó, anh nghe thấy từ trong nhà vọng ra tiếng la hét, chửi rủa vô cùng tục tĩu khó nghe. Đại loại bà Miêu yêu cầu Lệ Lệ muốn hành nghề thì cút đi nơi khác, cấm chỉ không được dẫn khách tới địa bàn của bà. Trời đất thiên địa, chuyện gì vậy trời? Văn Trạch Tài lúng túng ho khụ một tiếng, ngay lúc anh đang định đứng dịch qua chỗ khác cho đỡ xấu hổ, thì cánh cổng lại một lần nữa hé mở. Theo sau đó là giọng nói bực tức của Miêu Lệ Lệ. Lý miệng rộng, không phải tôi đã dặn anh đừng tới nhà tìm tôi rồi hay sao? Tới khi cánh cổng được mở toang, chân chính nhìn rõ người đứng bên ngoài là ai, Miêu Lệ Lệ chết sững tại chỗ, thanh âm cũng đột nhiên im bặt. Văn Trạch Tài chủ động lên tiếng trước. Chào cô. Rõ ràng là anh nở nụ cười rất thân thiện, nhưng khổ nỗi cái tấm da gà không được hợp tác cho lắm. Nó cứ nhăn nhúm dính vào nhau, nom càng gớm ghiếc gấp bội. Miêu Lệ Lệ cảnh giác cất lời. Anh là ai? Hình như tôi không quen anh thì phải. Để không lãng phí thời gian nói qua nói lại, Văn Trạch Tài đột nhiên nhìn ra hướng đầu ngõ, tươi cười hớn hở. Anh Tống. Theo quán tính, Miêu Lệ Lệ vội vàng ngó đầu ra. Tống Văn Minh. Đúng lúc này, Văn Trạch Tài mau chóng bóp nát món đồ đã giấu trong lòng bàn tay từ trước, sau đó đập thật mạnh vào cổ Miêu Lệ Lệ. Tức khắc, Miêu Lệ Lệ cảm thấy cần cổ tê dần. Còn chưa kịp giơ tay kiểm tra thì đầu óc cô bỗng nhiên rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, cả người như bị rút cạn sức lực. Lát sau, cô nghe thấy thấp thoáng thanh âm lúc gần lúc xa. Bây giờ tôi hỏi cái gì, cô trả lời cái đó. Vâng. Miêu Lệ Lệ vô thức trả lời theo bản năng. Ngay lúc lời nói vụt khỏi miệng, dường cô dường như không dám tin vào tai mình. Có trời mới biết cô đang khiếp sợ đến nhường nào. Cô thề cô không hề muốn trả lời, mà chỉ định mở miệng chất vấn anh là ai, anh định làm gì. Thế nhưng mọi thứ hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát. Cô không thể khống chế ngay chính cơ thể cũng như tâm trí mình. Không đợi Miêu Lệ Lệ bình tĩnh trở lại, Văn Trạch Tài tiếp tục đặt câu hỏi. Cô và Hạ Trực có quan hệ gì? Miêu Lệ Lệ máy móc đáp. Hắn thích tôi. Hai chúng tôi không phải người yêu, nhưng cũng không tính là bạn bè đơn thuần. Văn Trạch Tài nhướng mày hỏi dồn. Hạ Trực đã từng cưỡng bức cô? Không có. Tên đó khờ khạo muốn chết. Tôi nói cái gì hắn đều nghe theo rằm rắp. Làm sao có gan cưỡng bức tôi? Miêu Lệ Lệ kinh hãi tột độ. Rõ ràng cơ thể cô cứng đờ, không thể nhúc nhích, nhưng cái miệng cứ tổng tộc tuôn ra sự thật. Văn Trạch Tài lại nói. Còn Tống Văn Minh thì sao? Mối quan hệ giữa cô và hắn là gì? Miêu Lệ Lệ nói. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên, đồng thời cũng từng là người bao nuôi tôi. Văn Trạch Tài chép miệng, quả nhiên không khác dự đoán của anh là bao. Tống Văn Minh hạ thuật Hạ Trực, việc này cô có biết không? Có tham gia hỗ trợ không? Tôi biết, Hạ Trực thích tôi. Mặt khác tôi cũng rất động lòng trước điều kiện của gia đình anh ta. Thế nhưng mối quan hệ giữa tôi và Tống Văn Minh tuyệt đối không thể phơi bày trước ánh sáng. Nếu tôi đến với Hạ Trực, chắc chắn Tống Văn Minh sẽ giết tôi chết. Vậy nên tôi đã thẳng thừng cự tuyệt lời tỏ tình của Hạ Trực, thậm chí còn vạch trần tâm tư của em gái anh ta, làm cho thế cục bùng bét hết cả lên. Những tưởng thế là xong, nào ngờ anh ấy vẫn tiếp tục tới tìm tôi rất nhiều lần, kiên trì dỗ dành, van xin, nài nỉ. Trước một tấm chất tình như vậy, kỳ thực tôi đã siêu lòng. Song ngay khi chúng tôi chính thức tới với nhau thì đã bị Tống Văn Minh phát hiện. Tôi rất sợ Tống Văn Minh sinh hận, hủy hoại cuộc đời tôi, cho nên mới cố tình đặt điều vu khống, nói rằng Hạ Trực cưỡng hiếp mình, nhờ hắn ta trả thù dùm. Nhưng tôi thề, tôi không biết Tống Văn Minh lại nguy hiểm tới độ khiến cho Hạ Trực điên điên khùng khùng. Sau đó tôi bị điều xuống nông thôn theo chỉ thị của nhà nước. Từ đó trở đi, mối quan hệ giữa tôi và Tống Văn Minh cũng bắt đầu nhạt dần. Vừa kể, nước mắt Miêu Lệ Lệ vừa lã chã chảy thành hàng. Tuy nhiên cô ta khóc không phải vì áy náy, cắn rứt lương tâm, mà cô ta khóc là bởi vì bí mật kỳ công giấu kín suốt bao năm trời, tự nhiên phơi bày trước một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Miêu Lệ Lệ sợ một khi chuyện này bị đào lên, con đường tương lai của cô sẽ gặp ảnh hưởng. Khó khăn lắm mới cắt đứt với Tống Văn Minh, rũ bỏ quá khứ nhờ nhuốc. Ngàn vạn lần cô không muốn dính dáng tới những người và những việc trước đây một tí nào. Những gì cần hỏi đã hỏi xong, Văn Trạch Tài búng tay một cái. Ngay tức thì, hai tròng mắt của Chiêu Lệ Lệ tìm được tiêu cự, đầu óc cũng dần thanh tỉnh trở lại. Đúng lúc này, bà Miêu từ trong nhà phi ra, nhìn quanh ngó quất không thấy chàng thanh niên xấu xí kia đâu. Bà liền quay qua quát con gái. Khóc khóc cái gì? Ta còn chưa chửi xong đâu đấy. Miêu Lệ Lệ hoảng hốt ôm chầm lấy mẹ, òa khóc nức nở. Tiêu rồi! Đời con coi như chấm hết rồi, từ nay con không thể đi học được nữa. Quay trở lại với Văn gia, lúc này Triệu Đại Phi đã nấu nướng xong xuôi hết cả rồi, mà vẫn chưa thấy bóng dáng Văn Trạch Tài đâu. Điền Tú Phương không yên tâm, cô sắp xếp cho mọi người ăn cơm trước, còn mình thì sốt ruột tính chạy ra đầu ngõ đón chồng. Thấy vậy, Triệu Đại Phi liền đứng lên ngăn cản. Sư mẫu ở nhà đi, để con đi cho. Dứt lời, cậu gấp gáp phóng vọt ra ngoài. Ai dè mới qua khỏi cổng được mấy bước đã đâm sầm vào Văn Trạch Tài đang vội vã trở về. Văn Trạch Tài giật bắn mình. Ấy, cái thằng này đi đâu mà vội vàng thế? Triệu Đại Phi xoa xoa cái mũi đau điếng. Tại trời tối rồi mà vẫn chưa thấy sư phụ về. Cả nhà ai cũng sốt ruột lo lắng nên con đang định chạy đi tìm thầy đây này. Văn Trạch Tài kéo đồ đệ quay trở vào nhà. Cũng không có việc gì, thôi mau vào ăn cơm, kẻo tụi nhỏ đói bụng. Tiến vào sân, Văn Trạch Tài lập tức đi tới giếng múc nước rửa sạch tay chân, sau đó khéo léo gỡ tấm mặt nạ da gà ra, ném thẳng vào bếp lò đang cháy âm ỉ. Mặt nạ da gà không tốt và bền như mặt nạ da heo của Viên Vệ Quốc, vậy nên không thể tái sử dụng nhiều lần, phải thường xuyên đổi cái mới. Xong xuôi đâu đó, anh mới ngồi xuống ăn cơm cùng mọi người. Vừa tiếp thức ăn cho sư phụ, Triệu Đại Phi vừa mau miệng, hỏi. Hôm nay có thu hoạch được gì không sư phụ? Văn Trạch Tài gật gù. Tất nhiên được chứ. Ngày mai là có thể tiến hành giải thuật cho Hạ Trực. À, sáng mai con chạy tới trường kiếm Dương Vĩnh Thắng, nhờ cậu ấy xin nghỉ giúp thầy. Điền Tú Phương vui vẻ cười nói. Được vậy thì tốt quá rồi. Ngày hôm sau, Văn Trạch Tài cầm theo hũ đồ mà hôm qua Trương Toàn mới mua, đi thẳng tới Hạ gia. Mở cửa nhìn thấy người tới là Văn Trạch Tài, bà Hạ ngỡ ngàng kinh hỉ tột cùng. Ôi, Văn Đại Sư! Văn Trạch Tài hô hô cái bình trong tay, mỉm cười nói. Thím Hạ, hôm nay tôi tới giải thuật cho Hạ Trực. Nghe thấy hai chữ giải thuật, bà Hạ mừng quýnh quáng hết cả lên. Dạ dạ, mời thầy vào nhà. Mấy ngày nay vợ chồng bà mỏi mắt trông đứng trông ngồi, kỳ thực đã mấy bận tính chạy đi hỏi thăm tình hình đấy chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sợ làm phiền Văn Đại Sư, vậy nên đành cố gắng nín nhịn, kiên nhẫn ở nhà chờ đợi. May quá, hôm nay thầy đích thân mang tin tức tốt đến tận nơi đây rồi. Bà Hạ đon đả cười nói. Nay ba Trực Trực đi làm, Nguyệt Nguyệt đi học, thành ra chỉ có hai mẹ con ở nhà trông nhau. Thằng bé Trực Trực đang chơi với mèo ở ban công phía sau. Mời thầy vào nhà để tôi gọi cháu. Trực ơi, Trực à, mau ra đây mẹ bảo. Nghe tiếng mẹ gọi, Hạ Trực lộc cộc chạy lên. Ồ, mẹ gọi gì? Văn Trạch Tài lúng túng ho khan một tiếng. Phiền thím mặc giúp cái quần vào cho Hạ Trực. Bà Hạ vội vàng kéo tuột thằng con vào buồng, chỉ ít phút sau đã quay trở ra, xấu hổ nói. Thật ngại quá, mong thầy thông cảm cho. Đại sư, mời thầy ngồi, để tôi đi nấu nước pha trà. Trực Trực, con mau chào Văn Đại Sư đi. Đang chơi vui, tự nhiên bị lôi vào bắt mặc quần áo, Hạ Trực bất mãn gào toáng lên. Văn Đại Phân, Văn Đại Phân! Tình huống bất ngờ ngoài dự tính, Văn Trạch Tài nhất thời á khẩu, còn bà Hạ ngượng chín cả mặt. Bà luống cuống răn đe. Ôi thôi chết cái thằng này, sao lại ăn nói như thế hả? Không sao đâu thím, chúng ta bắt đầu thôi. Văn Trạch Tài lên tiếng phá tan cục diện xấu hổ. Sau đó, anh bảo Hạ Trực ngồi xuống ghế sofa, nhờ bà Hạ dùng dây thừng trói chặt hai tay cậu ấy lại, kể đến cho uống một chén rượu đầy. Đương nhiên Hạ Trực nào chịu nổi vị cồn, cậu chàng khó chịu ngọ nguậy, tìm cách nhổ ra. May thay, bà Hạ nhanh tay lẹ mắt bịt chặt miệng con trai, ép nó ngửa cổ uống hết toàn bộ chén rượu cay nồng xuống bụng. Đứng đối diện, Văn Trạch Tài chăm chú nhìn không chớp mắt. Đợi mãi không thấy chỉ thị tiếp theo, bà Hạ bối rối gọi. Văn Đại Sư, cho nó uống xong rồi. Văn Trạch Tài giật mình hoàn hồn, tiến lại gần. Để tôi kiểm tra màu mắt của cậu ấy xem thế nào. Bởi vì Hạ gia vô cùng nghiêm chỉnh chấp hành chỉ dẫn của Văn Trạch Tài, mỗi sáng đúng giờ đều dựng đầu Hạ Trực dậy, bắt uống một chén rượu ngâm thuốc, sau đó dìu vào nhà vệ sinh. Thế nên tình trạng của Hạ Trực có tiến triển rất tốt. Ước chừng vài phút sau, rượu ngấm, trong mắt Hạ Trực bắt đầu đổi màu. Còn nhớ hôm đám cưới Phú Quốc Khánh, hai con ngươi cậu ấy chuyển đen hoàn toàn. Hiện tại sắc đen đã rút bớt, chỉ chiếm khoảng 1/3, 2/3 còn lại là tròng trắng. Tuy vậy trông lại càng quỷ dị và giận người gấp bội. Văn Trạch Tài dứt khoát bắt lấy cằm Hạ Trực, mạnh mẽ banh miệng cậu ấy ra. Mở nắp cái chai Trương Toàn đưa, dốc toàn bộ vào bên trong, không sót một giọt nào. Xong xuôi, anh bịt chặt miệng Hạ Trực rồi quay sang gấp rút chỉ đạo bà Hạ. Thím xuống bếp bưng một vại muối lên đây cho cậu ấy ăn, lẹ lên. Cái gì cơ? Bà Hạ choáng váng hỏi ngược lại, ngỡ mình nghe nhầm. Văn Trạch Tài dứt khoát khẳng định. Đúng vậy, một vại muối, phiền thím nhanh chân giúp. Hạ Trực chỉ có thể chống đỡ được vài phút nữa thôi. Bà Hạ tá hỏa chạy xuống bếp, bấn loạn lục tung ngăn chặn mãi mới gom đủ một vại muối đầy, sau đó lật đật ôm lên phòng khách. Giữ chặt cậu ấy! Lạnh lùng phun ra bốn chữ ngắn gọn, Văn Trạch Tài bê hũ muối lên, dốc thẳng vào trong miệng Hạ Trực. Hạ Trực điên cuồng dãy giụa kịch liệt, bà Hạ xót con vô cùng nhưng cũng không dám buông tay. Bà nghiến răng, gắt gao ghì chặt con trai, hy vọng những đau đớn sẽ mau chóng qua đi, trả lại bình yên cho thằng bé. Nuốt chửng nửa vại muối, Hạ Trực dần dần lấy lại ý thức. Cậu rất muốn phản kháng, nhưng khổ nỗi tay bị cột chặt, trong họng thì ngập tràn muối mặn chát. Cậu chỉ có thể trợn mắt cố sống cố chết nuốt cho bằng hết. Thế nhưng sức chịu đựng có giới hạn. Cỡ nửa phút sau, Hạ Trực đỏ ngầu đôi mắt, dùng hết sức bình sinh dẫy một cái thật mạnh, đẩy bà Hạ ngã văng ra xa. Thậm chí dây thừng trên cổ tay cũng suýt chút đứt lìa. Cậu gập người, nôn thốc nôn tháo. Thứ dung dịch phun ra đầu tiên chính là rượu. Tiếp sau đó cơ man nào là muối ảo ạt trào ra. Xong kỳ lạ thay, hạt nào hạt nấy trắng tinh, sạch sẽ như mới mua ngoài chợ. Tuyệt không lẫn bất cứ tạp chất dơ bẩn nào. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi kỳ quái. Bà Hạ run rẩy nép vào một góc. Chỉ có Văn Trạch Tài bình tĩnh ôm vại muối ngồi xổm bên cạnh Hạ Trực. Đợi tới khi Hạ Trực nôn hết chỗ muối trong bụng ra, anh liền kề sát miệng bình tới trước mặt cậu ấy, gằn giọng quát. Nhổ ra đây! Lúc này, đầu óc Hạ Trực trống rỗng, nghe hiệu lệnh liền lập tức làm theo, chả kịp suy nghĩ gì. Uệ một tiếng. Âm thanh lần này to và kéo dài hơn cả ban nãy. Bà Hạ đứng chết chân, sợ tới độ suýt chút ngất xỉu tại chỗ, vì lần này thứ Hạ Trực nôn ra gớm ghiếc vô cùng tận. Đó không phải rượu, cũng không phải muối, mà là một con trùng đen sì, to bằng nắm đấm, tròn trùng trục, trơn bóng, nhão nhoét. Không thể nào chịu nổi, bà xoay mặt vào tường, ôm miệng nôn khan. Con Hạ Trực sau khi ói ra hết, cậu tê liệt ngã ngồi xuống ghế sofa, cả người toát đầy mồ hôi lạnh, hai con người vô hồn đảo liên hồi, không tìm được điểm dừng. Văn Trạch Tài cẩn thận nhốt con trùng vào vại muối, sau đó đứng dậy vươn một ngón tay tới trước mặt Hạ Trực, khẽ quát. Định! Kỳ diệu thay, tiếng nói này như thể có ma lực, trong mắt Hạ Trực tức khắc khôi phục dáng vẻ bình thường vốn có. Lúc này, bà Hạ mới hoàn hồn, bà chạy vọt tới, hồi hộp gọi con thử. Trực! Trực ơi! Hạ Trực thở phì phò, nói không ra hơi. Mẹ! Trực! Con tôi! Ôi con tôi! Bà Hạ vui sướng hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy Hạ Trực, cứ thế òa khóc nức nở. Thời khắc này, đầu óc Hạ Trực hỗn loạn vô cùng, nhưng thấy mẹ khóc lóc quá mức thảm thương, cậu cũng không rảnh lo nghĩ chuyện khác. Đang định vươn tay ôm mẹ dỗ dành thì chợt phát hiện hai tay mình vẫn bị cột chặt. Hạ Trực thều thào nói. Mẹ! Mẹ cởi trói giúp con với! Bà Hạ lập tức tháo bỏ sợi dây thừng, sau đó lại vội vã ôm ghì con trai như ôm báu vật vô giá đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được. Nếu có thể, bà nguyện ôm con vào lòng mãi mãi, một khắc không rời, một giây không bỏ. Văn Trạch Tài không quấy rầy hai mẹ con họ, anh lặng lẽ cất bình muối có chứa trùng vào túi sách, sau đó đi ra phía sau nhà, xách chổi và cây lau nhà lên, quét dọn sạch sẽ chỗ rượu cùng muối còn vương vãi khắp sàn. Chờ tới khi bà Hạ bình tâm trở lại thì Văn Trạch Tài đã dọn dẹp xong xuôi, rửa tay chân sạch sẽ, bình thản ngồi xuống chiếc ghế sofa phía đối diện. Bà Hạ cảm thấy áy náy vô cùng. Chết thật, làm phiền thầy quá, đáng lẽ việc này phải để tôi làm mới phải, tôi... Văn Trạch Tài nhẹ nhàng ngắt lời. Không có gì, tiện tay thôi mà, cũng xem như hai mẹ con lâu ngày mới đoàn tụ, đừng câu nệ mấy việc lặt vặt. Dứt lời, anh quay sang hỏi Hạ Trực. Có khát không? Hạ Trực mệt mỏi lắc đầu. Không khát. Bà Hạ sốt sắng. Sao lại không khát? Vừa rồi con mới ăn hơn nửa vại muối cơ mà. Thì công nhận đã ói ra hết, nhưng nuốt từng đầy muối, nghĩ thôi đã thấy miệng mồm mặn chát rồi, chứ đừng nói tới việc đổ vào họng. Ban nãy đích thực rất mặn, rất khó chịu, nhưng bây giờ con chả có cảm giác gì hết, chỉ cảm thấy trong người rất mệt, vô cùng mệt mỏi. Ngay chính bản thân Hạ Trực cũng không thể lý giải nổi tại sao lại như vậy. Bà Hạ lo lắng cầu cứu Văn Trạch Tài. Văn đại sư, cái này... Văn Trạch Tài từ tốn giải thích. Thuật đã được giải, tuy nhiên thân thể Hạ Trực bị tổn thương nguyên khí nghiêm trọng. Tiếp sau đây, thím bảo chú Hạ kê một vài vị thuốc có tác dụng bồi bổ điều dưỡng cơ thể, mang về hầm với gà ăn liên tục trong vòng một tháng, sức khỏe cậu ấy sẽ được hồi phục dần dần. Lát sau, Văn Trạch Tài quay sang nhẹ nhàng hỏi Hạ Trực. Có nhớ rõ trong mấy năm trở lại đây đã xảy ra những việc gì không? Hạ Trực nặng nhọc gật đầu. Nhớ rõ. Cậu nhớ tại sao mình trở nên đần độn ngu ngốc, cũng nhớ Quách Nguyệt Nguyệt đã chăm sóc mình chu đáo tận tình như nào, vất vả vì mình ra sao. Càng nhớ rõ ban nãy khi Văn Đại Sư bước vào nhà, mình cả người trơn bóng, chân như nhộng. Văn Đại Sư, thầy đã cứu mạng tôi. Ơn nghĩa này tôi nguyện ghi lòng tạc dạ suốt đời suốt kiếp không quên. Từ giờ trở đi, thầy chính là đại ân nhân của Hạ Trực tôi. Xin thầy nhận của tôi một lạy. Dứt lời, Hạ Trực quỳ thẳng xuống sàn. Xong Văn Trạch Tài lại khẽ lắc đầu. Cậu không nên quỳ trước tôi. Người cậu cần cảm tạ là cha mẹ cậu kìa. Họ mới là những người vất vả lo lắng cho cậu bao lâu nay. Nghe vậy, bà Hạ vội vàng đỡ lời. Không không, thầy cứ để cháu nó quỳ. Thầy không những cứu mạng Hạ Trực mà còn cứu mạng cả Hạ gia chúng tôi nữa. Cả gia đình chúng tôi đều phải mang ơn thầy. Ngoài ra, bà Hạ còn chuẩn bị một bao lì xì nặng tay để tạ ơn Văn Trạch Tài. Riêng về khoản này, dĩ nhiên Văn Trạch Tài không từ chối. Anh thoải mái nhận thù lao, không quên ôm theo bình muối bên trong có chứa con trùng đen sì, đủng đỉnh quay trở về cửa hàng. Vừa bước vào cửa, Triệu Đại Phi đã hớn hở chạy ra đón. Sư phụ về rồi. Con đã đi tìm đồng chí Dương, nhờ xin nghỉ cho thầy rồi đấy. Miệng nói tay làm, Triệu Đại Phi thoăn thoắt đỡ lấy cái bình trên tay sư phụ. Văn Trạch Tài thuận miệng nhắc nhở. Cẩn thận một chút, bảo bối đấy. Bảo bối? Hai mắt Triệu Đại Phi sáng bừng, bặm môi nín thở, đặt thật nhẹ chiếc bình xuống bàn. Hí ha hí hửng cười tíu tít. Hạ gia quả không hổ là gia đình giàu có. Sư phụ, bảo bối gì vậy? Loay hoay mãi mới mở được nắp bình ra. Còn chưa kịp vui mừng, Triệu Đại Phi đã sợ bủn rủn tay chân, thiếu điều muốn ném văng chiếc bình càng xa càng tốt. Vốn ban đầu cứ tưởng là kỳ chân dị bảo quý hiếm. Ai ngờ đâu chỉ có một con trùng đen ngòm uốn éo trườn bò trên nền muối trắng tinh, nhìn sởn hết cả da gà. Văn Trạch Tài cẩn thận đóng chặt nắp bình lại, làm mặt nghiêm túc nói như thật. Con này có tên là trí sinh trùng, là một loại ký sinh chuyên ăn mòn trí lực của con người. Quý hiếm lắm đấy, không dễ gì bắt gặp đâu. Thoạt đầu Triệu Đại Phi vô cùng sửng sốt, đang tính cảm thán sao trên đời lại có loại ký sinh thần kỳ tới vậy, còn ăn được cả trí lực của con người. Nào ngờ phát hiện Văn Trạch Tài đang che miệng tủm tỉm cười. Triệu Đại Phi la toáng lên. Sư phụ, thầy lừa con. Văn Trạch Tài nhún nhún vai. Lừa đâu mà lừa. Cái này là thầy đang kiểm tra chỉ số thông minh của con. Trên thế gian này hầu như không mấy người tin rằng có thần trùng tồn tại. Còn con thì sao? Tin không? Triệu Đại Phi ủy khuất bĩu môi, nhưng miệng cố cãi cứng. Còn lâu con mới tin. Vì sợ chết khiếp cái con trùng gớm ghiếc kia, nên Triệu Đại Phi chả còn tâm trí mà truy vấn xem rốt cuộc nó là thứ gì. Từ đâu đến, cậu nhích nhích người, cố gắng đứng càng xa càng tốt, sau đó mới hắng giọng báo cáo. Ban nãy thầy đi vắng, có thím Tần sống ở con hẻm phía Tây, tới đây nhờ tính một quẻ cho cậu con trai. Nghe đâu anh con trai đi bộ đội, nhưng suốt từ Tết tới giờ bặt vô âm tín, không biết sống chết thế nào. Thì mấy lo quá, cho nên mới tìm tới đây thỉnh thầy xem giúp. Văn Trạch Tài nhớ mang máng. Là căn nhà thứ ba từ đầu hẻm đi vào đúng không? Đúng đúng, chính là căn nhà đó đấy thầy. Triệu Đại Phi gật đầu lia lịa, nhưng mắt vẫn lén lén canh chừng cái bình đang nằm trình hình trên bàn. Giả dụ cái con tẩm lợm ấy bất thình lình bò ra, chắc cậu chết ngất mất. Nhận được câu trả lời, Văn Trạch Tài lập tức đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo. Nếu thế thì ngay gần thôi. Để thầy chạy qua xem thế nào. Con ở lại trong cửa hàng nhé. Thầy, thế còn cái này thì tính làm sao bây giờ? Triệu Đại Phi ái ngại trò trò vào chiếc bình. Văn Trạch Tài không nhanh không chậm chỉ đạo. Lấy cái bao tải trùm lên rồi cất xuống dưới gầm bàn. Dứt lời, anh xoay gót đi ra khỏi cửa. Vâng. Triệu Đại Phi nhanh chóng đi tìm một cái bao vừa to vừa dày. Không những vậy còn cẩn thận lấy dây thừng cột chặt thật chặt, rồi nhét kỹ dưới gầm bàn. Đảm bảo con trùng kia có mọc chân thì cũng không thể đột ngột chui ra hù dọa cậu được. Không khó để Văn Trạch Tài tìm được nhà thím Tần. Bởi lẽ quanh khu này, ai ai cũng biết, Tần gia là gia đình thương binh liệt sĩ có công với cách mạng. Mới ngoài 30 tuổi, chú Tần đã anh dũng hy sinh vì tổ quốc, bỏ lại vợ trẻ bơ vơ một mình nuôi đứa con thơ nhỏ dại. Hai vợ chồng chú thím chỉ có một người con duy nhất là Tần Dũng, vốn mang trong mình lý tưởng của người cha vĩ đại. Vậy nên khi trưởng thành, Tần Dũng cũng dấn thân theo con đường binh nghiệp, đem cả thanh xuân dâng hiến cho công vụ cuộc bảo vệ hòa bình đất nước. Trong suốt 6 năm dòng, Tần Dũng chỉ được về thăm mẹ một lần duy nhất bởi đời lính khó khăn vất vả, phải đóng quân tận nơi biên ải xa xôi, hẻo lánh, không có điều kiện về thăm nhà thường xuyên, chỉ có thể gửi thư từ thăm nồng, gửi gắm tình thương qua từng con chữ. Đều đặn hàng tháng, Tần Dũng đúng hạn gửi tiền trợ cấp về cho mẹ, nhưng tím Tần nhất quyết không chịu dùng mà cất hết lên, dành dụm chờ ngày con trai trở về sẽ cưới vợ cho nó. Còn sinh hoạt phí thì thím vẫn đủ sức khỏe tự lo liệu được. Bình thường thím đi làm thuê làm mướn cho người ta, ai thuê gì làm nấy, toàn mấy việc lặt vặt nhẹ nhàng, vậy nên cuộc sống cũng không dư giả lắm, nhưng cũng không tới nỗi quá khó khăn. Thoáng nhìn cánh cổng gỗ chỉ khép hờ không khóa, Văn Trạch Tài lịch sự gõ 3 tiếng rồi cất cao giọng. Tím Tần ơi, thím có trong nhà không? Tự hồ ngay lập tức liền có tiếng đáp lời. Có, tôi tới đây. Chắc có lẽ nhận ra giọng Văn Trạch Tài, vậy nên thím lập tức bỏ công việc đang dở xuống, hối hả chạy ra mở cổng. Ôi Văn Đại Sư, quý hóa quá, sao thầy lại đích thân tới đây thế này? Đáng lẽ nên để tôi tới tiệm gặp thầy mới phải. Xác thực người tới chính là Văn Trạch Tài. Thím Tần vui mừng ra mặt. Thế nhưng dù vậy cũng chẳng thể che được nét u sầu hằn sâu nơi khóe mắt. Nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện, mái tóc thím bắt đầu lấm tấm vài sợi bạc và thân hình vốn mỏng manh, nay lại càng thêm sơ xác, gầy gò. Đáp lại sự bối rối của thím Tần, Văn Trạch Tài chỉ nhẹ nhàng cười. Thím đừng câu nệ, chúng ta là hàng xóm láng giềng mà. Nào, vào nhà có gì từ từ nói. Thím Tần vội vàng như người nhường đường. Chết thật, tôi đoảng quá. Mời Văn Đại Sư vào nhà uống chén nước. Căn nhà tuy đơn sơ, mộc mạc, nhưng cực kỳ gọn gàng sạch sẽ. Đặc biệt là những món đồ cá nhân của Tần Dũng. Chúng luôn được lau chùi cẩn thận, sắp xếp ngăn nắp. Khỏi cần hỏi cũng biết thím Tần nâng niu, trân quý cỡ nào. Văn Trạch Tài nhờ thím Tần lấy giúp một bộ quần áo Tần Dũng đã từng mặc. Tiếp theo, anh thảy 3 đồng xu vàng vào chậu than sắp lụi. Kế đến ném luôn cả bộ quần áo cũ vào đó. Sau đó, anh quay sang nói với thím Tần. Giờ cháu cần một giọt máu của thím. Không thắc mắc, không hoài nghi, thím Tần lập tức xòe bàn tay ra. Văn Trạch Tài rút kim châm, nhanh gọn đâm vào đầu móng rồi nặn một giọt máu nhỏ vào chính giữa chậu than. Xong đâu đó anh đứng yên, im lặng quan sát. Thấy vậy, thím Tần dè dặt cất lời. Để thím chạy xuống bếp lấy diêm. Không cần đâu thím. Văn Trạch Tài khẽ cười. Đúng lúc anh vừa dứt lời, lửa trong chậu than bắt đầu bùng lên đỏ rực. Nhưng kỳ lạ thay, nó chỉ thiêu cháy những thứ nằm trong phạm vi 3 đồng xu, hoàn toàn bỏ quên mấy miếng vải vụn, gỗ mục nằm ở phía ngoài. Đặc biệt hơn nữa, ngay tại vị trí trung tâm, hòa cùng ánh lửa bập bùng là muôn vàn những đốm đen li ti, dập dờn trôi nổi. Thím Tần nhìn đến ngây người, lắp ba lắp bắp, hỏi. Này, cái này là gì vậy? Văn Trạch Tài từ tốn giải thích. Đó chính là giọt máu vừa trích ra từ tay thím. Nhưng bởi Tần Dũng là con trai ruột của thím, mà mẹ con huyết mạch tương liên, thế nên những đốm đen này cũng đang tượng trưng cho Tần Dũng. Hiện Tần Dũng đang gặp nạn. Giờ thím hãy tập trung kêu thật to tên cậu ấy, gọi 3 hồn 7 vía cậu ấy trở về. Vừa nghe những đốm đen chính là con trai, rồi cái gì mà gặp nạn, phải gọi hồn vía trở về. Thím Tần buồn rộn tay chân. chả kịp suy nghĩ gì, vội vàng xả tới sát chậu lửa, ra sức gọi to. Dũng ơi! Dũng ơi! Mẹ đây! Con có nghe thấy tiếng mẹ không? Mẹ đang ở nhà đợi con về ăn cơm. Con đang ở đâu? Mau mau về với mẹ nghe con. Con đi biển miệt bao năm trời, mẹ nhớ con nhiều lắm. Ngày nào mẹ cũng mong con trở về. Dũng ơi! Con có nghe thấy không? Mẹ đang gọi con này. Dũng ơi! Tại bệnh viện quân y cách Liêu Thành hàng trăm cây số, Tần Dũng vốn đã hôn mê 2 tháng nay, bỗng nhiên chảy nước mắt, hô hấp tăng vọt đột ngột, cơ thể khẽ run lên từng hồi. Mấy người đồng đội vây xung quanh nháo nhào la toáng lên. Mau kêu bác sĩ, mau lên! Đồng chí Dũng tỉnh rồi! Đâu đó xa xa vẫn vang vẳng tiếng người mẹ đau khổ tìm con. Dũng ơi! Mẹ đây! Mẹ của con đây! Con đang ở đâu? Mau về với mẹ con ơi! Rất nhanh, các bác sĩ và y tá chạy vào phòng bệnh. Mọi người khẩn trương thực hiện một loạt các thao tác kiểm tra. Nhanh lên! Bệnh nhân đã có ý thức. Nhịp tim đang dần khôi phục. Mau đưa tôi một mũi thuốc trợ tim. Mẹ chờ con về ăn cơm. Ăn bữa cơm đoàn viên. Chờ con về cưới vợ sinh con. Con còn phải sinh cho mẹ mấy đứa cháu bụ bẫm đáng yêu, rồi cả nhà chúng ta sẽ quây quần bên nhau, mãi mãi không bao giờ xa cách nữa. Mẹ! Mẹ ơi! Ngay khi ống thuốc được tiêm vào tĩnh mạch, Tần Dũng bất ngờ mở bừng mắt, hét lên đầy thảm thiết. Mẹ! Phía bên này, thím Tần há hốc miệng, bàng hoàng trỏ vào những đốm đen đang bay lượn. Văn đại sư, thầy có nghe thấy gì không? Vừa rồi tôi nghe thấy tiếng thằng Dũng, nó gọi tôi. Tôi... Văn Trạch Tài gật đầu xác nhận. Đúng rồi, thím không nghe lầm đâu. Đúng là Tần Dũng đã gọi thím. Giờ cậu ấy không sao nữa rồi. Cháu nghĩ không bao lâu cậu ấy sẽ về thăm thím thôi. Thím Tần quyền luyến nhìn theo ngọn lửa sắp tắt, mếu máo khóc không thành tiếng. Dũng con ơi! Văn Trạch Tài khẽ thở dài, vỗ vai trấn an. Thím đừng khóc, không có việc gì nữa rồi. Thím Tần lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Văn đại sư, thầy đợi tôi tí, tôi ra liền. Nói rồi, thím chạy thẳng vào phòng trong, chốc lát sau mở ra một cái bọc đỏ trên tay, kính cẩn đưa tới trước mặt Văn Trạch Tài. Thật ngại quá, trong nhà không có bao lì xì, nên tôi dùng tạm miếng vải đỏ thay thế, mong Văn đại sư không chấp nhất. Không sao, thím đừng câu nệ tiểu tiết. Văn Trạch Tài thoải mái vươn tay nhận lấy, cảm giác khi chạm vào cho anh biết lễ tạ này không hề mỏng tí nào, bày tỏ đủ đầy thành ý của gia chủ. Đợi một lát cho thím Tần có thời gian khôi phục tinh thần, Văn Trạch Tài mới nói tiếp. Lần này trở về, Tần Dũng sẽ không đi nữa. Chắc thím sẽ được uống trà con dâu sớm thôi. Trước đây nghe danh Văn Đại Sư đã lâu, giờ lại chính bản thân trải nghiệm thực tế, thím Tần càng thêm tin phục Văn Trạch Tài bội phần. Thế nên vừa nghe thấy thầy phán con trai sắp về, lại còn chuẩn bị có thêm con dâu. Thành ra thím mừng quính cả lên. Tốt quá rồi. Văn Đại Sư... Tới lúc ấy nhất định phải mời thầy tới uống chén rượu, mừng chung vui gia đình chúng tôi. Văn Trạch Tài tươi cười nhận lời. Nhất định, cháu sẽ tới tham dự. Quay trở lại với Hạ gia. Hôm nay đi học, Quách Nguyệt Nguyệt cứ cảm thấy trong lòng bồn chồn không yên. Linh cảm hình như sắp có chuyện gì xảy ra thì phải. Thấp tha thấp thỏm cả buổi trời. Tới khi ôm cặp sách về tới trước cổng nhà, Quách Nguyệt Nguyệt mới bàng hoàng phát hiện. Đã xảy ra việc lớn thật rồi. Toàn thân cô cứng đờ, không dám tin vào những gì đang hiển thị ngay trước mắt. Trên phòng khách, ông bà Hạ cười cười nói, thảnh thơi dựa sofa xem truyền hình. Dưới bếp, khói bốc nghi ngút, đi kèm với đó là tiếng nồi niêu, tiếng xào nấu, tiếng bước chân đàn ông vững chãi đi qua đi lại. Bất giác hai tai Quách Nguyệt Nguyệt ù đặc, đôi chân nặng như đeo chì, không sao nhấc lên nổi. Hình ảnh này quen thuộc quá. Bởi đó chính là khung cảnh sinh hoạt đời thường của Hạ gia cách đây 3 năm về trước. Khi ấy ba mẹ chỉ việc thoải mái ngồi uống trà xem tivi, còn cô và anh trai sẽ đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng dọn dẹp. Nhưng ngay bây giờ, cô đang đứng đây, vậy thì ai ở trong bếp nấu cơm? Chẳng lẽ... Đúng lúc này, bà Hạ cất tiếng. Đi học về rồi đấy hả con? Mau vào rửa mặt mũi chân tay rồi chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay Hạ trực xuống bếp, lâu rồi nhà mình chưa ăn cơm trực trực nấu. Vào nhà đi con. Con đứng được ở đó làm gì? Lời này như một sự khẳng định những gì Quách Nguyệt Nguyệt lo sợ đã trở thành sự thật. Cô thất kinh, choáng váng giật lùi về sau. Xong rồi, anh Trực đã tỉnh. Anh Trực đã tỉnh lại rồi. Thấy con dâu cứ ngây ra như phỗng, nước mắt ngắn dài tuôn rơi lã chã. Bà Hạ lắc đầu thở dài, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bước tới, kéo con bé vào sân. Đúng là con có sai, nhưng dầu gì con cũng là dâu con của Hạ gia, là vợ của thằng Trực. Bao năm nay cha mẹ đều biết con đã dốc lòng dốc sức chăm lo cho Trực Trực, thậm chí còn từ bỏ trường đại học mơ ước để có nhiều thời gian ở bên chăm sóc, trông nom thằng bé to xác nhưng ngây khờ. Như vậy cũng xem như là một sự hy sinh rất lớn rồi. Hay, lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Việc đã tới nước này, ông bà biết tính sao bây giờ? Nói không oán trách Nguyệt Nguyệt là giả, nhưng cũng không thể phủ nhận những gì con bé đã làm. Nó tỉ mỉ chăm sóc, lo lắng cho thằng Trực từng miếng cơm giấc ngủ. Việc gì cũng cẩn thận chu toàn, khiến ông bà cảm động vô cùng. Hơn nữa, Văn Đại Sư đã từng nói, tình yêu che khuất đôi mắt, lu mờ lý trí. Vậy nên ông bà tin Nguyệt Nguyệt chỉ vì quá yêu nên mới chót lầm đường lạc bước, chứ bản chất con bé không xấu. Con bé sẽ không bao giờ cố tình hãm hại Hạ Trực, làm hại Hạ gia. Tuy nhiên, đối với sự bao dung của ba mẹ, Quách Nguyệt Nguyệt lại cảm thấy khó chịu muôn phần. Cô biết mình sai, mình ích kỷ, mình đã phạm lỗi lầm tày đình, tuyệt đối không thể dung thứ. Đúng lúc này, thanh âm xào nấu trong phòng bếp bất chợt ngưng bặt. Tiếp theo đó, Hạ Trực bưng khay đồ ăn ra tới. Ngay giây phút hai ánh nhìn giao nhau, Quách Nguyệt Nguyệt lập tức cúi thấp đầu tránh né. Cô không còn mặt mũi nào nhìn Hạ Trực nữa. Khựng lại giây lát, Hạ Trực nhàn nhạt cất lời. Vào ăn cơm trước đã, có gì ăn xong rồi nói. Bữa cơm này, trừ bỏ vợ chồng ông bà Hạ vui mừng phấn khởi, thì hai người còn lại bần thần như nhai rơm, chả cảm nhận được bất cứ mùi vị gì. Cơm nước xong xuôi, Hạ Trực chỉ lạnh lùng bỏ lại một câu. Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Sau đó bỏ đi một nước, khiến Quách Nguyệt Nguyệt sợ run người, mãi sau mới cứng ngắc đứng dậy, chậm gì gì theo chồng ra cửa. Nhìn theo bóng lưng hai đứa một trước một sau, bà Hạ vô thức thở dài. Không biết rồi sẽ thành ra thế nào đây? Hôm nay thời tiết thay đổi thất thường, Điền Tú Phương vừa đón được hai đứa nhỏ về tới cửa hàng thì gió bắt đầu thổi mạnh, mây đen vần vũ kéo đến và tiếp theo đó là mưa ào ào như chút nước. Mưa xối xả trắng trời trắng đất, kèm theo gió lốc dữ dội. Kể cả có mặc áo tơi hay bung dù cũng khó lòng di chuyển được. Thành ra Văn Trạch Tài quyết định đêm nay vợ chồng con cái ngủ tạm tại cửa hàng. Cũng may ở đây có sẵn chăn mền, thế nên không sợ bị lạnh. Đang lúc mọi người loay hoay xếp bàn ghế, chuẩn bị trải chiếu nghỉ ngơi, thì Triệu Đại Phi bất ngờ la lên. Sư phụ, nhìn kìa, bên ngoài có một cô gái đang dầm mưa. Híp mắt nhìn theo hướng tay Đại Phi chỉ, Văn Trạch Tài liền phát hiện Quách Nguyệt Nguyệt vừa khóc vừa cười, cả người ướt, lướt, thướt, thất tha thất thểu bước đi trong màn mưa dày đặc. Nương theo phương hướng, có khả năng cô ấy đang tiến tới cửa tiệm nhà mình. Không nằm ngoài dự đoán của Văn Trạch Tài, Quách Nguyệt Nguyệt thẳng một đường bước tới trước mặt anh, nghẹn ngào chào. Văn Đại Sư. Văn Trạch Tài đưa tay mời khách. Mời cô vào trong ngồi. Tuy nhiên, Quách Nguyệt Nguyệt lại lắc đầu từ chối. Cô đứng ở trước cửa, vươn tay gạt hết nước mưa lẫn nước mắt dính trên mặt, sau đó cố gắng trấn tĩnh, nói. Tôi muốn tính một quẻ. Văn Trạch Tài bình tĩnh hỏi. Cô muốn tính cái gì? Tôi muốn tính xem đời này tôi và Hạ Trực có thể sinh được mấy đứa con. Lời vừa dứt, Quách Nguyệt Nguyệt ngồi thụp xuống, ôm mặt, òa khóc nức nở. Bàn nãy cô và Hạ Trực đã có cuộc nói chuyện hết sức thẳng thắn và rõ ràng. Hạ Trực bảo tuy rằng mấy năm nay tinh thần không tỉnh táo, nhưng anh vẫn nhớ như in từng chuyện một, ngay cả việc cô đối xử tốt với anh thế nào, anh cũng hiểu cả. Mặc dù trong quá trình ăn chung ngủ chung, hai người chưa từng phát sinh quan hệ nam nữ, nhưng những gì nên thấy hay những gì không nên thấy thì đều đã thấy cả rồi. Thành ra Hạ Trực không thể coi cô là em gái như trước được nữa. Anh cũng không thể đảm bảo sẽ có một ngày anh yêu cô, nhưng anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô đến hết đời. Bên cạnh đó cũng sẽ nỗ lực coi cô như một người vợ để điều chỉnh lời nói và hành vi sao cho đúng mực nhất. Cuối cùng, Hạ Trực nhấn mạnh anh sẽ không ly hôn. Anh muốn cùng cô chung sống, cùng cô vun đắp tổ ấm này. Anh hỏi cô có đồng ý không? Sau khi trình bày hết câu chuyện, Quách Nguyệt Nguyệt cáo từ ra về. Tiễn khách đi rồi, Triệu Đại Phi vẫn còn gãi đầu gãi tai, mơ hồ. Sư phụ, Hạ Trực đã tỉnh cũng đã chịu hòa thuận chung sống, vậy cô ấy còn khóc lóc cái nỗi gì nhỉ? Văn Trạch Tài một bên trải chiếu, bung mền, một bên giải thích. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô ấy khóc không phải vì đau buồn mà là quá đỗi mừng vui, sung sướng. Trong suốt mấy năm nay, Quách Nguyệt Nguyệt luôn sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ, bởi cô ấy ý thức được hạnh phúc này là do mình trộm lấy, chứ không phải xuất phát từ hai phía, ngươi tình, ta nguyện. Vậy nên thời điểm Hạ Trực tỉnh táo trở lại, Quách Nguyệt Nguyệt như thể rơi vào xuống hố sâu vạn trượng. Cứ tưởng phen này mộng vỡ tình tan, tất cả mọi thứ sẽ quay trở về con số không tròn chính, thì ai dè Hạ Trực lại chủ động tiếp nhận cô ấy, đồng ý cho nhau cơ hội cùng bắt đầu. Khát vọng bấy lâu nay thành hiện thực, bảo sao Quách Nguyệt Nguyệt không vui mừng cho được. Có thể nói, đây là cái kết không thể vẹn toàn hơn. Mặc dù đích thị Hạ Trực ngây ngây ngô ngô suốt 3 năm trời, nhưng tất cả mọi người đều biết Quách Nguyệt Nguyệt là vợ Hạ Trực, là dâu Hạ Gia. Giờ mà ly hôn thì không biết số phận cô gái trẻ sẽ đi về đâu nữa. Bởi lẽ ở niên đại này, ly hôn vẫn còn là khái niệm xa lạ, chưa được đông đảo quần chúng tiếp nhận, đặc biệt là với phụ nữ. Mọi người chỉ trỏ đàm tiếu, thậm chí kỳ thị xa lánh những người phụ nữ không may, lỡ dở một lần đò. Sau một cuộc hôn nhân tàn vỡ, người ta có thể thoải mái vỗ vai an ủi người đàn ông, thậm chí cổ vũ sớm lấy vợ mới, sớm xây dựng hạnh phúc mới. Nhưng trái ngược với đó, đàn bà ly hôn luôn phải đối mặt với những lời gièm pha chỉ trích nặng nề, nào là lăng loàn, chắc nết, nào là thứ bị chồng bỏ chồng chê, vân vân và mây mây. Phụ nữ rõ ràng là phái yếu, cần được phải yêu thương che chở, nhưng tại sao cuộc đời lại cứ hà khắc và cay nghiệt với họ? Lạ lùng thật. Mình cũng cảm thấy như vậy các bạn ạ. Văn Trạch Tài thở dài chua chát, rồi kéo cao chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ. Mình dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.